tổng tài nhà số 818 và con mèo của hắn. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi rượu cay nồng lan tràn trong khoang miệng, đôi mắt xanh của Ôn Thất Bạch phảng phất như sóng nước gợn sóng, mí mắt khẽ run rịch. Tô Cảnh Dược khẽ thở dài một tiếng, bàn tay vuốt ve ba làn da lộ ra ngoài, làn da lộ ra bên ngoài có chút nóng bỏng, ngay sau đó di chuyển đến áo choàng tắm của Ôn Thất Bạch. Da nóng bỏng tiếp xúc với không khí lạnh như băng, làn da trắng nõn của Ôn Thất hơi phiếm hồng, phối hợp với đôi mắt xanh phảng phất như phủ một tầng hơi nước, xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Biết tôi đang làm gì không? Tô Cảnh Dược nâng hai má Ôn Thất Bạch lên chậm rãi hỏi, từ sau khi biết Ôn Huyền kỳ thật là Diệp Ôn Huyền, Tô Cảnh Dược mỗi ngày đều nghĩ lỡ như bại lộ thì làm sao bây giờ? Ôn Thất Bạch có thể vĩnh viễn không để ý tới anh nữa hay không? Bọn họ có thể từ nay về sau giống như người xa lạ, thậm chí là thù địch lẫn nhau, mỗi lần nghĩ tới đây, Tô Cảnh Dược ngay cả tim cũng đau. Nếu vĩnh viễn nhốt lại, ngoại trừ anh ra không bao giờ gặp lại bất luận kẻ nào thì tốt rồi. Ý niệm không chỉ một lần hiện lên trong lòng này bị Tô Cảnh Dược một lần lại một lần đờ ba xuống. Thứ anh muốn chính là tâm Ôn Thất Bạch, nếu là đùa bỡn một cái vỏ rỗng, vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Lông mi của Ôn Thất run rẩy lên, hai má đỏ bừng, nửa nằm dưới thân. Tô Cảnh Dược thở hổn hển từng ngụm. Làm sao vậy, rất khó chịu sao? Tô Cảnh Dược không nghĩ tới Ôn Thất Bạch lại phản ứng lớn như vậy, lúc bàn tay dán vào làn da nóng bỏng của cậu, Tô Cảnh Dược mới cảm thấy có chút không thích hợp. Trên mặt đất còn có một bình rượu trống rỗng khác, Tô Cảnh Dược nhíu mày, cầm lấy xem, là rượu của ảo tưởng, 89 phần 10 là kiệt tác của Tần Chi Thư. Ôn Thất Bạch uống một chai, không xảy ra chuyện thì quá kỳ lạ. Bàn tay Tô Cảnh Dược theo làn da trắng nõn của Ôn Thất trượt xuống, vừa mới thò vào trong áo choàng tắm, đã bị bắt được. Anh làm gì vậy? Ôn Thất Bạch thở hổn hển, mới khép áo choàng tắm của mình lại, từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Không thể không nói Ôn Thất Bạch có chút đánh giá mình quá cao, tay chân mềm nhũn vô lực, lúc nhảy xuống thiếu chút nữa ngã xuống đất. Tô Cảnh Dược nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng cậu. Đi rót cho tôi một ly nước. Ôn Thất Bạch xoa xoa huyệt thái dương đau đớn, không kiên nhẫn nói. Tô Cảnh Dược quá rõ ràng loại rượu này, uống nước nếu có tác dụng giải rượu, ảo tưởng đã sớm đóng cửa rồi. Nhưng Ôn Thất Bạch muốn uống, anh cũng sẽ không từ chối. Rót một ly nước ấm, Tô Cảnh Dược đem ly thủy tinh tiến đến bên miệng Ôn Thất Bạch. Chất lỏng chảy qua cổ họng cũng không có thể giảm bớt nóng rát của thân thể, Ôn Thất Bạch cúi đầu thở hổn hển, đôi mắt phiếm hồng, đây rốt cuộc là rượu gì vậy? Tô Cảnh Dược cười khẽ hôn cậu, một khi hôn cũng không thể tách rời. Động tác của Tô Cảnh Dược cường thế mà vội vàng, trên sàn nhà lạnh lẽo, hai người lăn thành một cục. Lúc bị một ngụm cắn vào xương quai xanh, Ôn Thất Bạch tát một cái. Con mẹ nó, anh la chó à? Tô Cảnh Dược căn bản không tốn chút khí lực gì cầm lấy cổ tay cậu. Trong mắt tràn đầy ý cười. Nếu là chó, cắn một cái làm sao đủ. Kết quả say rượu làm loạn chính là, buổi tối hôm đó, Ôn Thất Bạch bắt đầu phát sốt, sốt đến rối tinh rối mù. Có thể oi sàn nhà là giường, không bị sốt mới là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Ôn Thất Bạch được nhân viên đoàn làm phim thăm bệnh, cả người đều không tốt, cổ áo bệnh nhân căn bản không ngăn được dấu răng Tô Cảnh Dược, cậu chỉ có thể kéo chăn lên trên, quấn mình từ đầu đến cuối. Tô Cảnh Dược ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh, hai chân vắt chéo, cúi đầu không nói một lời nhìn văn kiện, thỉnh thoảng lật lên một trang. Đây vốn là biểu tình rất đứng đắn, nhưng nếu trên cổ tổng giám đốc không có dấu răng thì lại rất đứng đắn. Chờ mọi người trong đoàn làm phim đi hết, Ôn Thất Bạch lúc này mới chui ra khỏi chăn, quả thực buồn bực đến CS3T. Tô Cảnh nhảy khép văn kiện lại, đặt ở một bên, dựa vào ghế, 10. Ngón tay đan chéo, nhất là đôi mắt đen bình tĩnh kia, phảng phất có. Thể làm cho người ta chìm sâu vào trong đó. Bình rượu ngày hôm qua thật sự không phải của tôi. Tô Cảnh Dược há mồm giải thích, phải làm thế nào em mới có thể tin tưởng tôi. Bởi vì một chai rượu cùng chuyện loạn tính sau khi uống rượu. Ôn Thất Bạch đã một ngày không để ý tới Tô Cảnh Dược. Ôn Thất Bạch tâm tình vốn không tốt, nghe Tô Cảnh Dược nhắc tới, tức giận nghẹn một ngày lại bị khơi ra, không lạnh không nóng hừ một tiếng. Anh để em đè một lần thì em sẽ tin tưởng anh. Tô Cảnh Dược cứng lại, coi như không nghe thấy. Ôn Thất Bạch nằm trên giường tiếp tục chơi điện thoại di động, Tô Cảnh Dược liền tiếp tục xem tài liệu của công ty, cả ngày đều ở trong bệnh viện cũng không chịu đi làm. Tiểu Bạch, Vệ Khanh ở bên ngoài gõ cửa. Lúc này mới đi vào. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy là dấu răng trên cổ Ôn Thất Bạch, tiếp đến mắt thấy dấu răng trên cổ Tô Cảnh Dược, xấu hổ sờ sờ mũi. Sao cậu lại đến đây? Không có tiết, Vệ Khanh sắp thi đấu rồi, hẳn là rất bận rộn mới đúng. Vệ Khanh hốc mắt đỏ lên, một bộ dáng cậu tới đây. Lời cậu nói ngày đó quả nhiên chọc Tiểu Bạch tức giận. Khóc cái gì khóc, Ôn Thất Bạch đau đầu đỡ chán. Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc. Vệ Khanh co một chút ngồi bên cạnh Tô Cảnh Dược mặt than, được Ôn Thất Bạch dỗ dành nửa ngày mới miễn cưỡng đem nước mắt nghẹn trở về. Khuôn mặt Tô Cảnh Dược liệt cũng sắp không căng được nữa, dựa vào cái gì anh bị châm chọc khiêu khích, thủ phạm chọc giận Ôn Thất Bạch lại được dỗ dành. Cuộc thi Vệ Khanh lần này tham gia diễn ra vào thứ bảy này, hôm nay đã là thứ sáu, Ôn Thất Bạch cố ý không nói cho cậu biết, cũng không biết cậu làm sao biết được. Vệ Khanh ở trong phòng bệnh hừ hừ ríu rít cả buổi chiều, lúc này mới lưu luyến trở về, Tiểu Bạch không có tức giận, cậu tỏ vẻ rất vui vẻ. Vệ Khanh vừa đóng cửa lại, Tô Cảnh Dược liền buông tài liệu trong tay xuống, chui vào trong chăn. Tô Cảnh Dược, Ôn Thất Bạch đạp anh làm gì? Tô Cảnh nhảy cười đáng khinh, chủ nhân giúp em kiểm tra một chút đêm qua có bị thương hay không? Hiệu quả cách âm của phòng bệnh cao cấp không tốt như bình thường, Tô Cảnh Dược hôm nay vì Vệ Khanh tức giận một ngày, càng hăng hái giày vò. Ngày hôm sau, thời điểm Ôn Thất Bạch phát sốt, vỗ một cái vào đầu Tô Cảnh Dược, không bằng cầm thú. Mấy ngày kế tiếp, Tô Cảnh Dược thoáng khắc chế một chút, nhưng chuyện của Diệp Ôn Huyền tựa như một cái gai trong lòng, rút cũng không rút ra được, túm cũng không rút được, chỉ có thể để ở trong lòng, chậm rãi thối giữa máu thịt. Cho đến khi trái tim đó bị ăn mòn hoàn toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, Tô Cảnh Dược đột nhiên bừng tỉnh, đưa tay ôm lấy Ôn Thất Bạch đang ngủ say, cực kỳ quyến luyến hôn xuống mi tâm cậu. Cứ tiếp tục như vậy thì tốt rồi, nếu thật sự có thể tiếp tục như vậy thì tốt rồi. Nhưng Tô Cảnh Dược so với bất luận kẻ nào cũng rất rõ ràng, giấy không bọc được lửa, chuyện anh càng muốn che giấu, lại càng giấu đầu lòi đuôi. Chờ Ôn Thất Bạch phát hiện chân tướng, anh sẽ bị đánh xuống địa ngục, vĩnh viễn không có ngày chuyển mình. Tô Cảnh Dược so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, chấp niệm với mẹ của Ôn Thất Bạch, Ôn Huyền là vùng cấm của Ôn Thất Bạch. Cả đời này đều không đi ra khỏi vùng cấm. Nhưng mà, chuyện Tô Cảnh Dược lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. Ôn Thất Bạch vẫn gặp Diệp Phong An, trong một bữa tiệc. Dung Hướng Thần mặt không chút thay đổi gật gật đầu lướt qua Diệp Phong An, Ôn Thất Bạch tựa vào hành lang gọi điện thoại cho Tô Cảnh Dược, ngước mắt đụng phải Diệp Phong An rồi lại rời tầm mắt. Diệp Phong An hơi chậm lại, dừng bước. Phương Hạ Dương thấy Diệp Phong An dừng lại, cũng quay đầu tò mò hỏi. Làm sao vậy, Trình Thiên Ý còn đang chờ. Cậu có đeo kính áp tròng không? Ánh mắt Diệp Phong An một mảnh đạm mạc, chậm rãi hỏi. Ôn Thất Bạch hơi nhíu mày nhìn Diệp Phong An, lắc đầu. Trời sinh màu này, Diệp Phong An lui về phía sau một bước, dáng vẻ quân tử khiêm tốn. Thật ngại quá, quấy dày. Diệp Phong An tiếp tục đi về phía trước, lưu lại Phương Hạ Dương tại chỗ còn vẻ mặt ngây thơ. Lúc Phương Hạ Dương đuổi theo cũng trong đầu cũng tràn đầy tò mò, nhà khoa học Diệp Phong An vẫn luôn lười phản ứng lại đám người thường bọn họ, sao đột nhiên lại nói chuyện với người ta. Ôi, cậu không phải là muốn xuống tay với người ta chứ? Phương Hạ Dương nhắc nhở, đây chính là người của Tô Cảnh Dược, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút. Người của Tô Cảnh Dược, Diệp Phong An lúc này mới ghé mắt nhìn lại. Phương Hạ Dương, cậu có nhớ chuyện anh trai tôi đã nói với cậu không? Phương Hạ Dương loáng thoáng nhớ rõ Diệp Phong An từng nói anh có một người anh trai lớn 5 tuổi, nhưng sau đó vì bệnh tim bẩm sinh mà qua đời. Anh của tôi, chính là mắt xanh. Diệp Phong An nghiên cứu di truyền học, hắn quá rõ ràng xác suất loại biến dị gen này xuất hiện. Phương Hạ Dương gãi gãi đầu, suy nghĩ trong chốc lát mới trịnh trọng mở miệng. Ý của cậu là, Ôn Thất Bạch là anh trai cậu chuyển thế. Diệp Phong An mím môi, không để ý tới Phương Hạ Dương, quay đầu bỏ đi. Ôi ôi ôi, Diệp Phong An, cậu đợi tôi một chút. Thanh âm của Phương Hạ Dương và Diệp Phong An không tính là lớn, nhưng cũng rõ ràng thông qua micro truyền vào tai Tô Cảnh Dược. Trong nháy mắt, máu quanh người đều lạnh, từ đầu đến cuối, lạnh triệt để. Trình Thiên Ý đang khoanh chân ngồi trên sofa chơi trò chơi, nghe thấy Diệp Phong An đẩy cửa tiến vào, cười tủm tỉm chào hỏi. Diệp Phong An giơ tay nhéo mi tâm, có tư liệu về người vừa rồi không? Người vừa rồi. Trình Thiên Ý trên mặt xuất hiện một loại biểu tình giống như ăn phân, hắn biết người vừa rồi là ai, đi lên đã muốn tư liệu. Ôn Thất Bạch, vừa rồi cậu ta ở hành lang nhìn thấy người ta, nhất định phải nói người ta là ca ca cậu ta chuyển thế. Phương Hạ Dương có chút nghiêm túc mở miệng, Trình Thiên Ý tiếp tục biểu tình ăn phân, lật trong một đống tạp chí trên bàn nửa ngày, mới lật được. Vừa vặn, tôi đối với cậu ta cũng rất có hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong An lật qua từng trang, tìm được một cái tên trong cột người nhà, Ôn Huyền. Muốn nói Diệp Ôn Huyền, Diệp Phong An cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, cũng không có trí nhớ, chuyện cả gia tộc liên quan đến Diệp Ôn Huyền đều bị xóa sạch. Nhưng Diệp Phong An còn có một người anh trai, Diệp Phong An nhớ rõ một người mà anh thường xuyên nhắc tới với mình, gọi là Dì Ôn Huyền. Diệp Khinh An thường xuyên nghe một câu chính là, anh lớn lên nhất định phải đi tìm dì Ôn Huyền, những người trong nhà đều là người xấu, chỉ có dì Ôn Huyền là tốt nhất. Diệp Phong An đỡ chán, anh chỉ nghe nói qua, dì Diệu Huyền, nhưng mà, người này là ai, anh cũng chưa từng đi nghiên cứu kỹ, là người nhà. Hay là người hầu, không ai biết, gần đây Trình Thiên Lam đã cùng cậu rằng co nhỉ. Diệp Phong An lật một trang tư liệu, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Trình Thiên Ý. Bản lĩnh giả ngu càng ngày càng cao. Trình Thiên Ý bĩu môi, trên mặt lộ ra một tia ý cười khinh miệt. Tôi lại lười quản công ty, để cho hắn cùng mẹ kế kia quản không phải tốt hơn sao? Trình Thiên Ý nằm sấp trên sofa, từ trên bàn vớt lên một quyển Hoa Hoa Công Tử, không chút để ý bắt đầu nhìn. Dù sao công ty cuối cùng cũng là của hắn, Trình Thiên Lam cũng tốt, Dịch Phương Nhu cũng tốt, hắn cũng lười để ý, hiện tại để cho bọn họ làm quỷ quái một chút cũng được. Tôi đã sớm nói với cậu, tuy rằng Trình Thiên Lam rất giống cha cậu, nhưng căn bản không phải cha con, tôi đề nghị cậu kiểm tra ADN một chút rồi nói sau. Diệp Phong An cũng không cho rằng Trình Thiên Lam là chính thống, dù sao chênh lệch quá nhiều, tuy rằng bộ dạng tương tự, nhưng không có một chút bóng dáng của những người khác trong Trình gia. Đây là không khoa học, một đứa trẻ, nếu bộ dạng chỉ giống với một bên nào đó trong cha mẹ là không khoa học, bằng không cũng sẽ không có cháu trai và cậu giống như vậy. Trình Thiên Ý cười nhạo một tiếng, cậu sẽ không thật sự cho rằng tôi cảm thấy cái túi da kia là em trai tôi chứ. Trình Thiên Lam được dẫn về, Trình Thiên Ý không coi hắn là người nhà của mình, nhưng mà, mục đích của hắn là G3TCS3T lão già, mục đích của Trình Thiên Lam cũng là G3TCS3T lão già đó, ngồi hưởng thụ không công, cớ sao không làm. Trình Thiên Lam cứ như vậy giả bộ ngốc, mãi cho đến bây giờ, Trình Thiên Lam vẫn là ngốc không chữa nổi. Ai cũng cho rằng hắn là người lỗ M4 nanogram. Nếu mười mấy năm trước hắn không nghe được lão già lên kế hoạch G3TCS3T mẹ hắn, đưa tiện nhân kia về nhà, hắn có lẽ sẽ giống như khi còn bé, ngốc trước sau như một. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, vì đón tiểu tam về nhà muốn G3TCS3T bạn đời. Trình Thiên Ý còn nhớ rõ cảnh mẹ mình từ tầng cao nhất của Trình gia nhảy xuống, máu thịt mơ hồ, khắp nơi đều là vết máu. Cả thế giới đều đỏ như máu, thật không biết nơi dơ bẩn lại khủng bê không kia, cái gọi là cha kia của hắn. Còn có thể mặt không đổi sắc ở bên trong, chẳng lẽ không sợ ác quỷ tới tìm hắn sao? Trình Thiên Ý khép lại quyển sách kia, chợt nở nụ cười. Diệp Phong An, cậu cảm thấy Tô Cảnh Dược có thể liên thủ với tôi hay không? Diệp Phong An khép tư liệu lại, lúc nghiêng mắt nhìn vẫn là mặt không chút thay đổi trước sau như một. Cậu ta có thể liên thủ với cậu hay không tôi không biết. Nhưng nếu cậu muốn cùng cậu ta liên thủ, hai người chúng tôi sẽ một phách hai tán. Trình Thiên Ý không thú vị lăn lộn trên sofa, Diệp Phong An thật sự là một người cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người chúng tôi không phải lúc đi học nghe cậu chỉ huy sao? Trình Thiên Ý đối với Diệp Phong An cũng rất bất đắc dĩ, Diệp Phong An làm lớp trưởng làm đến tận trách như vậy, quả thực là trăm năm khó gặp. Khi còn bé hắn muốn đánh Diệp Phong An, chứ đừng nói Tô Cảnh Dược. Trương Kỳ còn có Tần Chi thư sợ thiên hạ không loạn kia. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là lần đó, mấy người Tô Cảnh Dược trốn học, Diệp Phong An đi bắt, bị Tô Cảnh Dược trói vào xà đơn, cuối cùng tè ra quần, từ đó về sau, Diệp Phong An liền cùng Tô Cảnh Dược rằng co. Tô Cảnh Dược ngược lại vẫn như trước, Diệp Phong An thì khác, ánh mắt mỗi ngày nhìn Tô Cảnh Dược giống như là muốn giết người. Trình Thiên Ý và Tần Chi thư còn nhiều lần âm thầm cười nhạo chuyện này. Vậy bây giờ cậu còn uống? Trình Thiên Ý cười nhạo còn chưa nói hết, trên cổ đã bị một con dao phẫu thuật tinh xảo kề sát, sợ tới mức sắp khóc. Trình Thiên Ý bên này có thời gian chơi đùa náo loạn, Tô Cảnh Dược thì khác. Tần Chi thư chống cằm ra vẻ nghiêm túc lật từng trang hợp đồng. Có phải hối hận lần trước trói Diệp Phong An vào thanh xà đơn không? Khi phòng họp chỉ còn lại Tần Trai Thư và Tô Cảnh Dược, Tần Chi thư lập tức ném hợp đồng sang một bên, nằm sấp trên bàn. Nhưng cũng không oán cậu. Ai bảo cậu ta mỗi ngày uống sữa bò, uống nhiều như vậy, không tè ra quần thì quá quái, bóc dáng cũng không cao. Tần Chi thư lẩm bẩm nửa ngày, lúc này mới hỏi. Hiện tại cậu chuẩn, bị làm sao bây giờ? G3TCS3T Diệp Phong An. Tô Cảnh Dược đan tay, lúc này mới ngước mắt nhìn thoáng qua Tần Chi Thư. Ý của cậu là, cậu có thể G3TCS3T cậu ta. Tần Chi Thư thiếu chút nữa bị dọa khóc. Đại ca, em nói đùa, anh không phải thật sự muốn G3TCS3T Diệp Phong An chứ? Tô Cảnh Dược nói, không phải là không thể. Tần Chi Thư không nghĩ tới Tô Cảnh Dược có thể si ngốc đến loại cảnh giới này, vịn trán suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra nguyên nhân, dù sao Tô Cảnh Dược cùng Diệp Phong An như lửa với nước mười mấy năm. Thật ra trong mắt Tần Chi Thư, con trai mà, sau khi đánh một trận vẫn là bạn tốt, vấn đề nằm ở trên người Diệp Phong An, anh không giống người bình thường, nội tâm tiểu nhân muốn CS3T muốn sống, một lần đánh nhau có thể kết thù mười mấy năm. Diệp Phong An khẳng định không thể động. Tô Cảnh Dược cho dù có ý nghĩ này Tần Chi Thư cũng phải ngăn cản, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, nói trắng ra cuộc sống Diệp Ôn Huyền ở nhà họ Diệp còn không bằng bà bỏ nhà ra đi. Sau khi Tần Chi Thư nói ra quan điểm của mình, Tô Cảnh Dược cười khổ một tiếng, đứng lên. Tần Chi Thư, ngươi không hiểu. Tần Chi Thư không biết Ôn Thất Bạch đối với Ôn Huyền có bao nhiêu chấp niệm. Tần Chi Thư không biết Ôn Thất Bạch đối với chuyện năm đó có bao nhiêu oán hận. Cách nhiều năm cũng không chịu nhắc tới nữa. Tránh như rắn rết. Ninh Phàm ngồi xổm trước cửa phòng trang điểm chờ Ôn Thất Bạch, vừa chờ vừa lấy tay chọc tấm áp phích treo trên tường. Ôi, đây không phải là Ninh Phàm sao? Một thanh âm âm dương quái khí truyền tới, Ninh Phàm biến sắc, quay đầu nhìn qua, quả nhiên là Trình Thiên Ý, không ngốc ở trong núi sâu rừng già, cậu tới đây làm gì? Trình Thiên Ý vừa nói xong những lời này, cửa phòng trang điểm liền mở ra, Ôn Thất Bạch cầm áo khoác đi ra. Ninh Phàm lười để ý tới Trình Thiên Ý, đi theo Ôn Thất Bạch đi ra ngoài. Ôi ôi ôi, đừng đi chứ. Trình Thiên Ý đuổi theo Ôn Thất Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tới tìm cậu đó, cậu có thể dạy tôi đánh nhau hay không? Chính là chiêu ngày đó là được. Ôn Thất Bạch dừng bước một chút, thần sắc quỷ dị nhìn thoáng qua Trình Thiên Ý. Anh thật sự muốn học sao? Trình Thiên Ý, muốn học. Ôn Thất Bạch một cước liền dẫm lên chân Trình Thiên Ý. Người của Trình gia cậu muốn đánh đã lâu. Mặc kệ hắn là Trình Thiên Ý hay là Trình Thiên Lam hay là người cha danh nghĩa kia, cậu đã muốn đánh thật lâu, Trình Thiên Ý căn bản không có cơ hội phản ứng, trực tiếp bị dẫm dưới chân, thế mà còn vẻ mặt ngốc nghếch cho rằng Ôn Thất Bạch đang dạy hắn. Cậu quá nhanh, tôi không thấy rõ, lại một lần nữa. Ôn Thất Bạch mỉm cười. Được, lần thứ 10 Trình Thiên Ý bị dẫm xuống, Ninh Phàm lộ ra một loại biểu tình không đành lòng, thù gì oán gì lại chơi như vậy. Thất Bạch, đi thôi, ăn cơm đi. Ninh Phàm khuyên một câu, hắn sợ trong chốc lát Trình Thiên Ý bị dẫm CS3T. Trình Thiên Ý còn không tự giác, lại đi theo. Tôi cũng chưa có ăn cơm, cùng đi đi. Ôn Thất Bạch cong mắt cười. Anh có kiêng ăn gì không? Trình Thiên Ý, tôi không ăn ớt. Lúc ăn cơm, Ninh Phàm nhìn bàn đầy ớt mà khóc không ra nước mắt. Hắn không biết Trình Thiên Ý rốt cuộc chọc Ôn Thất Bạch cái gì mà bị trả thù như vậy. Trình Thiên Ý chống cằm nhìn ớt đầy bàn cũng nở nụ cười. Ôn Thất Bạch nhắm vào hắn như vậy, hắn thật không biết mình chọc Ôn Thất Bạch ở đâu. Nếu là nói chuyện, Tần Chi Thư, Trương Kỳ cùng hắn so sánh không kém nhau, nếu là bởi vì chuyện tóc ngày đó mà nói, Ôn Thất Bạch cũng có chút hẹp hòi. Nếu có bất cứ điều gì chọc đến cậu, tôi xin lỗi, tuy nhiên, tôi rất tò mò, tôi chọc giận cậu chỗ nào? Trình Thiên Ý không phải là người thích giữ trong lòng, không thích nói ra là tốt rồi, giải quyết trước mặt mới tốt nhất. Càng kéo thù hận tồn đọng càng sâu, giống như quả cầu tuyết, cuối cùng nhất định sẽ không cách nào đè nén. Ôn Thất Bạch ôm ngự, xê dựa vào ngồi trên ghế, mặt không chút thay đổi nhìn Trình Thiên Ý. Anh từ đầu đến cuối, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài đều chọc đến tôi, nếu như muốn sửa, phiền toái trở về lò nấu lại. Trình Thiên Ý, lần đầu tiên tôi thấy ai đó ghét bỏ tôi một cách thẳng thắn như vậy. Ninh Phàm thắp cho Trình Thiên Ý một cây nến. Ôn Thất Bạch dứt lời liền đứng lên. Ninh Phàm, tôi trở về trước. Ninh Phàm vội vàng gật đầu, tuy rằng anh không biết Trình Thiên Ý chọc đến Ôn Thất Bạch chỗ nào, nhưng anh tuyệt đối khẳng định, Ôn Thất Bạch nếu ở lại, tuyệt đối càng nhiều tổn hại cho Trình Thiên Ý. Trình Thiên Ý ngồi tại chỗ, dùng đũa gắp một quả ớt đỏ, cắn một miếng, quả nhiên rất cay. Ôn Thất Bạch trong bóng tối bị Tô Cảnh Dược đè lên sàn nhà, nội tâm của cậu từ chối. Anh đã uống rượu, mùi rượu cay nồng lan tràn trong khoang miệng, Ôn Thất Bạch né tránh nụ hôn của Tô Cảnh Dược, lấy tay chống cằm anh, nhíu mày hỏi. Tô Cảnh Dược cũng không nói lời nào, chỉ tàn nhẫn hôn lên, kéo đầu lưỡi Ôn Thất Bạch vừa gặm vừa cắn, cuối cuối cùng thành công bị một cái tát đánh văng ra. Ôn Thất Bạch bật đèn lên, li ba mét vết máu trên khóe miệng, cúi đầu nhìn Tô Cảnh Dược vẻ mặt đầy ý cười. Bệnh chó dại, môi bị cắn rách ra, Ôn Thất Bạch bất mãn. Chậc, một tiếng, Tô Cảnh Dược từ trên mặt đất đứng lên, cười tủm tỉm ôm lấy Ôn Thất Bạch. Làm em đau, Ôn Thất Bạch rót cho mình một ly nước, xua tan mùi rượu trong miệng, lúc này mới kéo ghế ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em gặp Trình Thiên Ý, Tô Cảnh Dược chống cằm cũng nở nụ cười, anh đã đoán ra Ôn Thất Bạch tuyệt đối sẽ bắt nạt Trình Thiên Ý đến khóc. Tuy Trình Thiên Ý bề ngoài ngốc nghếch, trong lòng lại khôn khéo, kỳ thật trên thế giới kinh khủng nhất chính là người giấu tài, cậu không biết khi nào hắn ta sẽ cho cậu một đao, làm cho cậu vĩnh viễn không có ngày chuyển mình. Trình Thiên Ý không đơn giản, em tự mình cẩn thận một chút. Tô Cảnh Dược dặn dò một câu. Ôn Thất Bạch gật đầu, lại uống một ngụm nước, Tô Cảnh Dược cười tủm tỉm lại hôn lên, không giống với vừa rồi vội vàng cùng hung tàn, dịu dàng mà lâu dài. Khi ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào trong phòng, Ôn Thất Bạch lui vào trong chăn, che đi ánh nắng chói mắt. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến âm thanh đập cửa sổ, từng chút một, vô cùng có tiết tấu. Ôn Thất Bạch nghiêng mắt ngược sáng nhìn qua, một con vẹt màu xanh biếc ngồi xổm trên cửa sổ, đáng khinh nhìn vào trong. Khoác áo ngủ, Ôn Thất Bạch từ trên giường đi xuống, mở cửa sổ cùng Đỗ Phủ nhìn nhau. Đầu xanh của Đỗ Phủ nghiêng một cái, tựa hồ là đang suy nghĩ muốn nói cái gì đó. Ôn Thất Bạch đưa tay búng đầu nó, đem Đỗ Phủ B4N về phía sau, tên này tuyệt đối đang suy nghĩ mắng cậu như thế nào. Đỗ Phủ nâng cánh lên, nhào lộn hai cái, rõ ràng, đầu chim nhỏ của nó còn chưa nghĩ ra phải làm thế nào chửi Ôn Thất Bạch. Chỉ có thể lại há miệng, mèo, mặt, to. Ôn Thất Bạch đem nó B4N xuống cửa sổ, Đỗ Phủ nhào cánh lại bay lên. Tô, Cảnh, Dược, anh, mẹ nó, là, chó, dại, Đỗ Phủ vừa nhào tới vừa hét. Lý Bạch ngồi xổm trên cành cây bên cạnh cũng nhìn qua, đầu đen nghiêng một cái, tò mò nhìn về phía Ôn Thất Bạch. Ôn Thất Bạch nhất thời bị tức giận muốn bắt Đỗ Phủ đem đi nướng. Tô Cảnh Dược từ sau lưng ôm lấy Ôn Thất Bạch, đặt cằm lên vai cậu, cười tủm tỉm nhìn Đỗ Phủ. Cho nên tôi nói thanh âm của em gọi quá lớn, ngay cả đối diện cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt Ôn Thất Bạch trong nháy mắt liền đen triệt để, một cước đá văng Tô Cảnh Dược đang dựa vào trên người cậu. Cút, cách chương.